Lập tức Mạnh Hổ phát hiện có điểm khả nghi, cỏ hoang nơi này dường như rậm rạp một cách khác thường, nhìn như không phải là sinh trưởng tự nhiên, mà giống như do người trồng vậy. Người trồng, Mạnh Hổ đột nhiên giật thót trong lòng, vội đưa tay nhẹ nhàng nhổ lên một bụi cỏ ngay trước mắt, thoáng chốc đã thấy lộ ra củi khô được che giấu bên dưới, trên củi còn thoang thoảng mùi dầu hỏa. Mạnh Hổ vội vàng cúi sát người xuống để ngửi thử, đã nghe thấy mùi dầu hỏa tuy nhạt nhưng rất rõ ràng. Hỏng rồi, Mạnh Hổ thất kinh, vội vàng tung mình lên ngựa. Vù, vút, vút, Mạnh Hổ vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng rít gió rợn người. Mọi người vội vã nhìn quanh, chỉ thấy hai bên vùng bình nguyên hoang dã đột nhiên bụi mù bốc lên thành từng cụm lớn, trong đám bụi quay cuồng, một đám đông cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt giống như ma quỷ từ dưới đất chui lên. Bọn cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt vội vã dương cung lắp tên, nhắm thẳng lên không. Đồng tử Mạnh Hổ đột ngột co lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng đó là những mũi hỏa tiễn. Đúng ra mấy trăm mũi hỏa tiễn sẽ không tạo nên uy hiếp gì đáng kể cho gần vạn kỵ binh man nhân, nhưng vấn đề chính là, dưới chân đám kỵ binh man nhân có từng mảng lớn cỏ khô vàng, dưới những mảng cỏ đó, lại còn có rất nhiều củi khô tẩm dầu hỏa đã được chôn giấu từ trước, đây mới là điểm chết người. Trúng kế rồi. Giây phút này, lòng Mạnh Hổ như bị tảng đá ngàn cân đè xuống, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài đầy vẻ thê lương. Rút lui, lập tức rút lui về phía sau. Cách chương.